Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 386. Chương 395. Một cái cũng không nhận ra. Diệp Thiều Hoa lườm hướng Ngũ Mao. Ngũ Mao ho một tiếng. Diệp tiểu thư, những thứ này là trên quốc tế bằng hữu. Sau đó tổ còn dư lại những người kia đã trở về. Hiểu rõ, Diệp Thiều Hoa gật đầu. Nhất định là hướng về phía trên tay nàng đồ vật. Chờ ta với, nàng cho Ngũ Mao dựng lên một cái chờ một chốc tư thế. Sau đó quay đầu, trên hành lang đều là Ngũ Mao còn có trên quốc tế người. Đứng nghiêm, Diệp Thiều Hoa dựng lên một cái dùng tay ra hiệu về sau. Bọn hắn liền dừng lại. Ta có lẽ lại là muốn đi công tác. Diệp Thiều Hoa đem trên bàn máy chơi game thu lại. Sau đó tựa đầu chuyển hướng Từ Thiên Kiều. Muốn qua mấy ngày mới vừa về. Từ Thiên Kiều sững sờ gật đầu. A hát, Diệp Thiều Hoa cầm lấy điện thoại liền ra cửa. Lưu Phương, Vương Bác còn có đứng ở một bên Ngụy Như Nhã lẳng lặng yên đứng ở một bên. Căn bản cũng không dám ra ngoài âm thanh. Bọn hắn cũng không phải ngốc. Tự nhiên biết rõ Ngũ Mao những người này cũng không phải cái gì người bình thường. Diệp Thiều Hoa trực tiếp lướt qua bọn hắn. Đi ra ngoài cửa, đi thôi. Nàng đối Ngũ Mao đám người gật đầu. Những người này liền trực tiếp đi theo nàng đã đi ra. Mà Từ Thiên Kiều trong phòng bốn người, vẫn còn ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Căn bản là phản ứng không kịp. Đầu óc trống rỗng, vừa mới những người kia là tới tìm Diệp Thiều Hoa. Lưu Phương còn có Ngụy Như Nhã đầu óc ông ông tác hưởng. Có như vậy trong nháy mắt, các nàng hai cái đều cảm giác mình đang nằm mơ. Vừa mới những cái này đại nhân vật đều là tìm đến Diệp Thiều Hoa. Hơn nữa, thoạt nhìn còn đối Diệp Thiều Hoa như vậy hữu lễ. Các nàng trong mắt, Diệp Thiều Hoa vẫn là cái tồn tại cảm giác không phải rất mạnh người trong suốt. Thực tế còn liên tiếp bị hai nam nhân vứt bỏ. Nhưng bây giờ, Lưu Phương cảm giác được tim đập của mình phải vô cùng nhanh. Chờ Diệp Thiều Hoa mấy người kia ngồi trên thang máy về sau. Từ Thiên Kiều đối trước mặt cái kia hộ nhân tài mở cửa ra. Thiên Kiều, ngươi vừa mới chứng kiến bên trái người thứ ba người kia ư? Đối trước mặt nhà kia người chạy đến Từ Thiên Kiều ra. Mở cửa sổ ra xem dưới lầu vài chiếc xe cho quân đội. Liền cái kia, lái xe tên cửa hiệu 00001 chính là cái kia. Ta đã thấy hắn, lúc trước ta làm lính thời điểm, trông thấy qua hắn, bất quá khi đó là chúng ta thủ trưởng tiếp đãi hắn. Từ Thiên Kiều một mực cùng Diệp Thiều Hoa nói chuyện phiếm. Không biết cư xá biến hóa, lúc này nghe xong cũng đi qua nhìn nhìn, lúc này mới phát hiện bọn hắn cư xá nhân viên cảnh sát nếu so với dĩ vãng bất cứ lúc nào đều nhiều. Hơn, trên cơ bản đều tụ tập khi bọn hắn một tòa này lầu chu vi. Còn có người đặc biệt tại bảo vệ không cho bất luận kẻ nào chụp ảnh. Lưu Phương cùng Vương Bác cũng không có nhịn xuống liếc qua. Vừa hay nhìn thấy dưới lầu một người mặc Âu phục nam nhân đang tại cho Diệp Thiều Hoa mở cửa xe. Là thị ủy, Vương Bác nhận ra mở cửa người kia. Hắn thường xuyên tại trên TV chứng kiến, người như vậy tự cấp Diệp Thiều Hoa mở cửa xe. Trong lòng của hắn lộp bộp một tiếng, sau đó nhìn về phía Ngụy Như Nhã. Ngươi không phải nói nàng là không việc làm ư? Ngụy Như Nhã, ngươi là chỗ hiểm chết ta sao? Ngụy Như Nhã mấp máy môi, một mực không có lên tiếng, chẳng qua là biểu lộ không phải rất tốt. Rất nhanh thì có bảo an đi lên, đem Lưu Phương đám người trực tiếp đuổi ra khỏi Từ Thiên Kiều ra. Chuyện này Ngụy Chính Hiên rất nhanh chợt nghe nói, hắn buổi tối đặc biệt tại Long Tổ từ trước, đóng Ngụy gia đại môn, cùng Ngụy gia những người này nói rất nhiều lời nói. Không ai biết rõ hắn đến tột cùng cùng cái kia hai cha con nàng nói gì đó. Hôm nay qua đi, Ngụy Như Nhã cũng không dám nữa tùy tiện tìm người nói cấp cho Diệp Thiều Hoa giới thiệu. Chứng kiến Diệp Thiều Hoa về sau cũng không có trào phúng. Châm chọc ánh mắt, mà là hận không thể lẫn mất rất xa. Lại để cho Diệp Thiều Hoa nhìn không thấy mình mới tốt. Sao sao tháng 7, ngươi tại sao phải mang theo các huynh đệ đi chịu chết? An Mộc Hằng có chút thống khổ mà nhìn trên giường Mộ Dung Thất Nguyệt. Mộ Dung Thất Nguyệt đi đào thiên tài địa bảo không có đào được. Lại mang thóp tổ một nửa dị năng giả đi chịu chết. Mà bản thân nàng càng là làm bị thương căn bản. Hiện tại liền nằm ở trên giường bệnh, liền xuống đất cũng không thể. Nàng uy tín tại ít tổ một lạc ngàn trượng, lại càng không dùng tổ ngang trời xuất hiện hai cái luyện đan sư. Luyện ra đan dược nếu so với Mộ Dung Thất Nguyệt không biết tốt rồi nhiều ít. Dĩ vãng những cái kia ái mộ nam nhân của nàng cũng khoảng cách nàng càng ngày càng xa. Mộ Dung Thất Nguyệt không thể nói chuyện, chẳng qua là dùng ánh mắt cầu trợ nhìn xem An Mộc Hằng. Mà bây giờ An Mộc Hằng đối nàng sớm đã không còn ái mộ chi tình. Không để ý đến nàng cầu xin, trực tiếp đã đi ra. An Mộc Hằng sau khi ra ngoài, vừa vặn đụng với Vân Mạnh, Vân đội trưởng. An Mộc Hằng cười khổ một tiếng. Vân Mạnh chứng kiến An Mộc Hằng, một hồi lâu mới phản ứng tới hắn là ai. Mộc Hằng, ngươi bây giờ thế nào? Chuẩn bị về nhà kế thừa gia nghiệp à? An Mộc Hằng cũng là bị Mộ Dung Thất Nguyệt vũng hồ cái kia một cái. Hiện tại bản thân bị trọng thương, đã thối lui ra khuyết tổ. Chứng kiến trước kia chính là thủ hạ như vậy. Vân Mạnh đốt một điếu thuốc. Như vậy đi, ngươi theo ta cùng đi. Ta vừa vặn muốn đi gặp Diệp tiểu thư. Nếu như nàng chịu giúp cho ngươi lời nói, ngươi khôi phục trước kia thực lực không khó. Vân Mạnh cuối cùng đào. An Mộc Hằng mừng rỡ. Hắn đã sớm nghe nói giới dị năng cái vị kia Diệp tiểu thư. Chỉ tiếc đối lúc nãy thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Hắn chưa từng có gặp được qua. Diệp tiểu thư, đây là ta cứ ép tổ chức kia thành viên. Hắn hiện tại bị thương, Vân Mạnh hôm nay là tìm đến Diệp Thiều Hoa báo cáo tình huống. Thuận tiện đem An Mộc Hằng mang đến. Diệp Thiều Hoa nhàn nhạt mà liếc nhìn hắn một cái. Chưa có trở về hắn. Mà là cùng Nhất Mao nói một câu, cứ như vậy đi, ta đi tìm Ngụy Chính Hiên. Nhất Mao gật đầu, Diệp tiểu thư làm sao vậy? Vân Mạnh sốt ruột mà nhìn về phía Nhất Mao. Nhất Mao tự thiếu phi thiếu nhìn xem hắn cùng An Mộc Hằng. Không sao cả, chẳng qua là ngươi mang người không đối. Nghe được Nhất Mao nói như vậy, Vân Mạnh bỗng nhiên nghĩ đến hắn trước kia đã từng nói quáp tổ có trước kia lỗi Diệp Thiều Hoa người. Sẽ không phải, hắn nhéo lông mày đầu nhìn về phía An Mộc Hằng. Trong nội tâm vội vàng sao động vô cùng. Nhất Mao, lần này ngươi nhất định phải giúp ta cùng Diệp tiểu thư trò chuyện. Ta thật không biết chuyện này. Có thể hay không cho rằng không có phát sinh, Vân Mạnh mặt dày mày dạn theo sát Nhất Mao. Nhất Mao không để ý tới hắn. Vân Mạnh cắn răng, ngươi muốn phải không giúp ta. Ta hãy cùng Ngũ Mao nói hắn khi tắm máy nước nóng là ngươi điều đến 70 độ. Nhất Mao, ngươi về sau có thể hay không đừng đến chúng ta tổ. Vậy ngươi giúp ta nói một tiếng là tốt rồi, hai người vừa nói. Một bên hướng tổ trong đại lâu đi đến, căn bản cũng không có để ý tới còn đứng ở cửa lớn An Mộc Hằng. Mà An Mộc Hằng đang nghe Vân Mạnh gọi Diệp Thiều Hoa, Diệp tiểu thư thời điểm liền ngây dại. Hết chương.